Tất nhiên là nhớ rõ rồi. Rồi lập tức nói thêm. Nhưng tôi cũng nhớ rõ là gia tộc các vị một hai ép buộc ba tôi loạn luân cho bằng được mà. Ba tôi không chịu, các vị lập tức bắt nhốt ông ấy. Sự can đảm của Lạc Ninh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người nhà họ Lạc. Cả gan dám nói rằng trưởng tộc Lạc gia ép buộc ba mình loạn luân ở trước mặt bao nhiêu người ở đây. Sắc mặt trưởng tộc Lạc gia tối sầm. Đang định phản bác thì phu nhân Lạc đã đặt chén trà một cái thật mạnh lên bàn với khuôn mặt trầm xuống. Trong mắt ẩn chứa vài phần tức giận và chán ghét khi nhìn Lạc Ninh. Láo xược, bà ta thật sự đang rất phẫn nộ. Quả nhiên là danh con được sinh ra bên ngoài. Thật đáng xấu hổ, Lạc Ninh cười nhạo. Cụ ơi, ở đây không phải là nhà của cụ. Tôi cũng không phải là người nhà của cụ. Cụ bày ra thái độ chủ mẫu cho tôi coi có phải là hơi buồn cười không? Phu nhân Lạc đã bị chọc giận hoàn toàn. Bà ta dưỡng nhan rất kỹ. Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài cũng mới chỉ ngoài 30 mà thôi. Đây là lần đầu tiên có người gọi bà ta là cụ, thậm chí còn bị mắng nhiếc ở trước mặt mọi người. Mẹ cô dạy cô như thế sao? Đúng là con hoang được sinh bên ngoài. Cô không muốn nhận tổ quy tông thì thôi. Cô cho rằng nhà họ Lạc chúng tôi muốn nhận lại cô chắc. Ánh mắt của bà cụ Lạc sắc lạnh lườm lườm Lạc Ninh. Nói tiếp, tôi cũng xin tuyên bố ngay tại đây. Nhà họ Lạc chúng tôi không có thứ con cháu mất dạy như vậy. Bà ta cũng tuyên bố trước mặt mọi người rằng Lạc gia sẽ không thừa nhận Lạc Ninh. Lạc Ninh nhướng mày, cụ ơi! Cho dù nhà tôi không biết dạy con đi chăng nữa, ba mẹ của tôi cũng chưa từng dạy tôi loạn luân à. Thành ra về chuyện giáo dục thì tôi hoàn toàn bái phục nhà họ Lạc các vị. Các vị rất có gia giáo, các vị dạy con rất giỏi, được chưa? Mà tôi cũng đã tuyên bố công khai rất nhiều lần rồi. Tôi không nhận lại Lạc gia, sẽ không trở về Lạc gia. Bây giờ bà tới đây nhấn mạnh rằng Lạc gia không có thứ con cháu như tôi. Có thừa thãi quá không vậy? Tuy bà muốn vớt vát một chút danh dự, nhưng mà bà không cảm thấy thật ra là càng làm cho người ta coi thường hơn sao? Phu nhân Lạc tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. Cô, phu nhân Lạc luôn coi mình là một quý bà, chưa từng bị người ta mắng chửi một cách thô tục và trắng trợn thế này. Trước kia Lâu Thất mắng chửi trước mặt bà ta, cũng không hề thẳng thắn như Lạc Ninh, và lại còn thường xuyên bị bà ta dẫn đi đường vòng. Cuối cùng rơi vào thế bí, sao con trai của bà có thể sinh ra một đứa con gái thô lỗ và xấu xa như vậy? Bà ta tức giận tới mức lồng ngực đau nhói, thấy phu nhân Lạc tức giận đến che ngực lại. Người phụ nữ có khí chất dịu dàng ngồi ở vị trí gần ghế trung tâm nhìn Lạc Ninh rất không hài lòng. Lạc Ninh, không cần biết cô có thừa nhận hay không. Bà ấy cũng là mẹ của ba ruột của cô. Cô nói năng với người lớn như vậy, có phải là rất quá đáng không? Hôm nay bà ta nhất định phải gắn lên người Lạc Ninh cái danh bất kính với người lớn tuổi. Lạc Ninh không cần đoán cũng biết thân phận của vị này. Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt soi mói. Thì ra đây chính là người gì muốn loạn luân với ba tôi đó à? Trông đúng là xấu thật đấy. Thật sự kém xa mẹ tôi. Hèn gì ba tôi lại chướng mắt gì. Không biết gì có từng nghe câu này chưa nhỉ? Gieo gió gặt bão. Về phần bà ta muốn nói cô bất kính với trưởng bối, cô cũng lười mắng lại. Dù sao cô cũng không có ý định hiếu thuận với bà già sen trắng đó. Những người khác muốn nghĩ sao thì tùy. Cô sẽ không bị những thứ gọi là đạo hiếu và lễ nghĩa trói buộc tay chân. Bà già sen trắng tự gây chuyện trước, làm sai bị cô mắng lại. Có thể check ai, Wattpad, Autumnal Lab, Lâu Anh Hoa không ngờ Lạc Ninh một tiếng. Loạn luôn, hai tiếng cũng, loạn luôn. Bà ta cũng tức giận không kém, nhưng bà ta còn chưa kịp lên tiếng. Lạc Ninh đã không ngừng chuyển động ánh mắt qua lại giữa bà ta và phu nhân Lạc. Sau đó giành nói trước, thật ra tôi có đề xuất thế này, nếu các vị đã muốn Đại Phòng sinh ra một đứa con mang dòng máu của Lạc Dực Kỳ, thì cần gì phải đi tìm ba tôi? Dứt khoát bảo trưởng tộc Lạc Gia và Đại Phu Nhân sinh một đứa là được rồi mà. Dòng máu chắc chắn sẽ càng thuần khiết hơn nữa. Dù sao cũng là loạn luân cả thôi. Chị dâu và cậu em chồng may mắn. Con dâu cả và ba chồng. Hình như cũng không có gì khác nhau. Lời này làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Sau đó vẻ mặt hóng hớt càng thêm nhiệt tình. Quả nhiên lá gan của Lạc Ninh không phải dạng vừa. Ngay cả những lời thế này cũng dám nói ra. Nhưng mà nghe rất hợp tình hợp lý. Có lẽ người nhà họ Lạc cũng không ngờ rằng hôm nay Lạc Ninh lại đối chọi gay gắt với họ như vậy. Sau đó chủ động dẫm đạp thể diện của nhà họ Lạc ở trước mắt công chúng. Để xem nhà họ Lạc sẽ dọn dẹp tàn cục này như thế nào. Vừa mới bắt đầu đại hội giao lưu đã có ngay một tuồng hay rồi. Họ đều rất thích cách chương.